Ewin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 4, tình cảm của tớ dành cho Go Eunwin nhiều hơn một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trong giờ tập luyện, phong độ của Han Ian đã giảm xuống. Huấn luyện viên cảm thấy rất lo lắng với tình trạng này của cậu ấy, vì cả một tháng nay dường như càng lúc Han Ian càng lơ là việc tập luyện. Sau một hồi làm công tác tư tưởng với cậu trai trẻ này, cuối cùng huấn luyện viên xin cũng buông tha cho cậu. Ông ta bước ra khỏi hồ bơi với một vẻ mặt cau có vô cùng. Han Ian đi đến ngồi xuống ghế đá, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ lúc Go Eunwin đi du học, dường như quỹ thời gian của cậu mỗi ngày chỉ dành cho luyện tập, thời gian cứ như mỗi lúc một dài ra, khiến cho tâm trạng Han Y càng lúc càng trùng xuống. Như một thói quen, cậu mở điện thoại lên, bây giờ là 10 giờ trưa, tức là bên nước ngoài bây giờ đã 3 giờ sáng. Có lẽ Eunwin đang ngủ. Han Y An mở lại mục tin nhắn hôm qua, đọc lại những dòng tin nhắn của mình và Go Eunwin. Han Y An, dạo này cậu bận gì thế? Go Eunwin, bận học. Han Ian, chứ không phải gặp được anh chàng đẹp trai nào nên không có thời gian cho tớ à? Go Eunwin, cũng có thể là vậy. Han Ian, Go Eunwin, Go Eunwin, sao? Han Ian, huấn luyện viên khuyên tớ sang nước ngoài để tham gia tập huấn. Go Eunwin, thì sao? Han Ian, trùng hợp là, nước ngoài đấy chính là nơi mà cậu đang sống. Go Eunwin, ồ, vậy sao? Han Ian, cậu nghĩ sao? Go Eunwin, đó là một cơ hội tốt đấy. Han Ian mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn cụt ngùn của cô bạn thân. Cái con nhỏ vô phép này không bao giờ nói chuyện với cậu ta mà có đầy đủ chủ vị ngữ. Han Ian lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian mới nhận ra, thật ra chỉ với những người thân thiết Go Eunwin mới như vậy thôi. Hoặc là chỉ với một mình Han Ian, Go Eunwin mới thoải mái mà bộc lộ tính cách thật của mình thôi. Nhưng, cách đây vài tháng, Han Ian chợt nhận ra, Go Eunwin không hoàn toàn bộc lộ hết tất cả với cậu ta. Giữa lúc tưởng chừng như bản thân đã hiểu hoàn toàn về Go Eunwin, thì sự thật vô tình khiến Han Ian cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cậu chẳng hiểu gì về Go Eunwin cả. Cậu không biết Go Eunwin đã mệt mỏi như vậy, càng không biết Go Eunwin bị quá khứ giày vò thê thảm đến thế. Han Ian hoàn toàn chẳng biết gì về Go Eunwin cả. Cậu hiểu, Go Eunwin bề ngoài có thể khoác đầy gai nhọn, nhưng bên trong vẫn mềm yếu vô cùng. Nhưng sự thật là Go Eunwin càng đáng thương hơn cái vẻ bề ngoài vô tư kia. Lúc ấy, một Go Eunwin hiền lành và dịu ngoan lại xuất hiện như một dòng nước ấm khiến cậu cảm thấy gần gũi. Với vẻ ngoài của Go Eunwin, nhưng Eunwin lại biết quan tâm người khác và hiền lành vô cùng, khiến cho Han Ian cảm thấy dường như lòng mình đang đổi hướng. Nhưng, lòng cậu hướng về một Go Eunwin rất khác, một Go Eunwin hiền lành hay Go Eunwin? Cậu thật sự không biết. Ngày hôm đấy, khi Han Ian đã xác định bản thân thích Go Eunwin, cậu đến tạm biệt mối tình đơn phương 10 năm của mình với Go Eunwin. Chớ trêu thay, Go Eunwin lại cũng có tình cảm với cậu. Nhưng, đã quyết định là từ bỏ mối tình đơn phương ấy, lòng Han Ian lại khó xử vô cùng. Lúc đấy cậu đã nghĩ, nếu như được quay trở lại khoảng thời gian trước chuyến đi to nghiêng thì tốt biết mấy. Han Ian nghe thấy có người gọi, liền quay đầu lại thì thấy Go Eunwin đang đứng ngay bên cạnh mình. Không biết cô bé đến từ khi nào, có lẽ là rất lâu, vậy mà Han Ian vẫn không nhận ra sự hiện diện của Go Eunwin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, nhìn thấy Go Eunwin, Han Ian lại nhớ đến vẻ mặt cau có khó chịu của Eunwin, hình như dạo gần đây, mỗi lần nhìn Go Eunwin thì cậu ta luôn thấy hình bóng của Go Eunwin hiện ra. Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Go Eunwin ngồi xuống bên cạnh Han Ian, quan tâm hỏi. Nghĩ vu vơ thôi, Han Ian lơ đễnh đáp. Sao cậu lại sang đây? Trên đường về nhà thì tiện đường sang đây luôn. Go Eunwin nói, khuya thế này cậu còn ra ngoài à? Han Ian ngạc nhiên hỏi. Có Tê Quang đi cùng nên cũng không có gì nguy hiểm lắm. Hai má Eunwin đỏ ửng, cô bé lí nhí đáp. Gọi Tê Quang, Han Ian ngạc nhiên lặp lại. Bọn tớ, Go Eunwin ngập ngừng. Vừa hẹn hò được vài ngày. Han Ian trố mắt nhìn Go Eunwin. Không ngờ lại có ngày cô bé chính miệng nói với cậu ta điều này. Càng không ngờ hơn là Han Ian không hề cảm thấy tức giận mà chỉ hơi ngạc nhiên. Gương mặt của Go Eunwin bỗng dưng ngước lên nhìn Ian, đôi mắt cô bé khẽ chớp. Go Eunwin nói bằng giọng trầm lắng nhẹ nhàng. Thật ra, đến bây giờ tớ mới nhận ra nhiều điều. Chính là nếu không tự mình nắm giữ hạnh phúc của bản thân thì sẽ bị cướp mất. Chính cậu và chị Eunwin đã dạy cho tớ điều đó. Tớ và Go Eunwin, Han Ian ngạc nhiên hỏi. Thật ra tối mà cậu say rượu đấy. Người cậu gặp ở trước cửa nhà tớ không phải là chị Eunwin mà là tớ. Go Eun Bi điềm đạm nói. Han Yi-an sững người. Vậy mà cậu cứ nghĩ người đó là Go Eun Bin, cậu cứ nghĩ là Go Eun Bin đã nghe thấy cậu năn nỉ đến thế mà vẫn bỏ đi du học. Han Yi-an lúc đấy thật sự rất tức giận, đã nghĩ là sẽ không đi tiễn Go Eun Bin. Nhưng nghĩ lại, nếu lần này không đi tiễn thì phải 3 năm nữa mới gặp lại, Han Yi-an thật sự không thể chịu đựng được sự giày vò đó, nên đành chạy thẳng ra sân bay. Còn nữa, những ngày trước khi chị ấy đi, chị ấy đã từng nghĩ là nếu cậu bảo chị ấy ở lại có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà cuối cùng khi chị ấy biết cậu có tình cảm với tớ và Go Eun Bi hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói như chưa từng có sự ngắt quãng. Tớ cũng từng có tình cảm với cậu, chị ấy lại quyết định dứt khoát. Thật ra cả hai người luôn đợi đối phương tiến về phía mình một bước nhưng chẳng ai muốn bước một bước đó cả. Han Yi-an cúi đầu nghĩ ngợi, sao hôm nay Go Eun Bi lại nói năng triết lý đến thế? Và vì sao những điều triết lý đó lại trúng tim đen của cậu đến vậy? Lúc này đây, Han Yi-an đưa mắt ngắm nhìn Go Eun Bi, khi cô bé nghiêm túc nói ra những lời đó, Han Yi-an có cảm giác giống như Go Eun Bin đang đứng trước mặt mình mà nói vậy. Đối với cậu thì chị Go Eun Bin chỉ là một người bạn thôi sao? Go Eun Bi chậm rãi hỏi. Không cần suy nghĩ, Han Yi-an đáp ngay. Tình cảm của tớ dành cho Go Eun Bin nhiều hơn một người bạn. 10 năm trước đó chính là tình yêu đơn phương thầm kín nhất. Còn bây giờ, đó gọi là gì, Han Yi-an hoàn toàn không thể nói được. Chỉ nhiều hơn một người bạn thôi sao? Go Eun Bi hỏi, giọng cô bé cao vút. Thật ra, từ rất lâu rồi, tớ đã xem Go Eun Bin như cô gái đặc biệt nhất trong đời mình. Han Yi-an chậm rãi nói. Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu mang hình dáng giống hệt cậu ấy. Thời gian đầu tớ cứ ngỡ cậu là Eun Bin, nhưng cậu lại dịu dàng và hiền lành, tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi, một Go Eun Bin rất khác, tim tớ lại càng đập mạnh hơn khi ở gần cậu. Nhưng rồi, khi cậu nói cậu không phải Go Eun Bin, tớ hụt hẫng, thì ra cậu không phải một Go Eun Bin hiền lành của tớ mà cậu là Go Eun Bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra cậu chỉ mang hình dáng giống cậu ấy và cậu đối xử với tớ theo cách mà tớ muốn được nhận từ Go Eun Bin. Nói đến đây, Han Yi-an cúi đầu bật cười. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phải Go Eun Bin. Đúng vậy, tớ là Eun Bi, Go Eun Bi. Ngay từ đầu, cậu chưa hề rung động với tớ. 10 năm trước cậu rung động với cô bé tên Go Eun Bin thẳng thắn và vô tư. Còn bây giờ, người cậu vương vấn vẫn là Go Eun Bin, một Go Eun Bin hiền lành và biết quan tâm đến cậu. Dù trước hay sau, người trong lòng cậu vẫn là chị ấy. Go Eun Bi nói, giọng nói của cô bé bây giờ đã khàn đi. Han Yi-an gật đầu, Go Eun Bi có lẽ đã nói đúng, người trong lòng cậu ta trước đến nay chưa từng thay đổi. Vẫn là Go Eun Bin đó, vẫn là con nhỏ vô phép đó thôi. Nhưng mà, bây giờ mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi hay không? Cách chương.